Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784.785. Người đem ta đá mương a, chương 784.785. Người đem ta đá mương a lần này ngôn luận. Nhưng thật ra Bùi Tịch Hòa nhớ tới năm đó kia Hợp Hoan tông phái tình chủ Thương Huyền Dục, nàng này đi đúng là lấy mị thuật chứng thánh tâm, chiêu số. Thả ở lúc trước thánh ma giới chung, chính mình còn từng trợ nàng được chân ma minh xá truyền thừa. Bùi Tịch Hòa đôi mắt híp lại, kim đồng lập lòe cân nhắc chi sắc, khóe môi không khỏi gợi lên, thầm nghĩ thế nhưng như vậy vừa khéo. Nàng bước nhanh đi ra phía trước, đến Khương Minh Châu bên cạnh người, đang muốn mở miệng nghe tin, lại bị này tắc cái bạch ngọc tiểu xảo điểm tâm, nếm thử, đậu đỏ nung ngọt, tư vị với đầu lưỡi đảo. Quanh, tô da rách nát, hạ tầng mềm mại, phong phú trình tự đồng loạt phát ra, kêu Bùi Tịch Hòa không khỏi nhấm nuốt, gật gật đầu nói, tư vị thật là không tồi. Khương Minh Châu cười tủm tỉm nói, tuy không kịp linh thiện giống nhau có trợ giúp pháp lực tu hành, nhưng cũng xem như đồ ăn bản thân tư vị. Một con kim mao hồ ly tả hữu nhảy nhảy, chi sau đứng thẳng, chi trên hai chảo các bắt lấy trường thiêm, xuyến cường điệu du nùng hương thịt nướng, một trương lông xù xù trên mặt hai mắt cười thành trăng non, nếm thử cái này. Nhà này nướng BBQ bổn hồ ly nhưng cam đoan, Bùi Tịch Hòa sắc mặt nhu hòa, thần sắc tiệm hoãn, lúc trước suy tư đều bị đánh gãy. Nàng tiếp nhận hồ ly chảo nắm thịt xuyến, há mồm ăn thịt, tuy nhìn không lắm lịch sự, lại lanh lẹ vui sướng, này thịt chất bề ngoài khô vàng, nội bộ tươi mới, du châu đều mạt, cay độc hương liệu cùng tuy mới ra lò nhiệt lượng tỏa sáng tân vị. Kêu Bùi Tịch Hòa hai mắt hơi cong, nàng mỉm cười nói, Lựa An, còn phải là ngươi a. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa quên chính sự, toại truyền âm cấp Khương Minh Châu nói, Minh Châu, ngươi phi thăng là lúc, có từng nghe nói Thiên Hư Thần Châu Hợp Hoan tông phái trung tình chủ tung tích? Nghe được này hỏi, Khương Minh Châu tuy có chút mạc danh, nhưng cũng tinh tế suy tư một phen, nàng xuất thân Côn Luân Khương gia. Đối với Thần Châu phía trên thế lực biến hóa tự muốn nhiều hơn chú ý. Đợi đến hồi ức một phen sau liền truyền âm trả lời, ở kia một hồi kiếp nạn trước, tựa hồ kia tình chủ đó là biến mất tung tích, cứ nghe là đi cái gì bí cảnh, dẫn tới Hợp Hoan tình chi nhất mạch giận dữ. Đến ta phi thăng cũng chưa từng đến nghe nàng này tin tức. Bùi Tịch Hòa nghe được lời này, toại tức trong lòng có điều phỏng đoán, gật gật đầu nói, không biết ngươi có vô ở ngày đó giám thượng nhìn thấy qua thứ nhất thú vị đồn đãi. Có một háo sắc yêu nữ, ta giác đó là kia tình chủ. Thương Huyền Dục, Khương Minh Châu con ngươi lộ ra nghi ngờ tới. Ngược lại cười nói, hay là ngươi cùng nàng đi chính là một chỗ bí cảnh. Bùi Tịch Hòa như thế gật đầu, Khương Minh Châu vẫn chưa phóng với trong lòng. Đi trên đường người bán rong quầy hàng thượng tinh xảo quả tử. Từ một bên hồ ly giao phó linh thạch, nàng ăn cái thanh đoàn. Chậm gì gì mà trả lời, tùy cơ ứng biến đó là, thật là tương ngộ, ngươi còn sợ nàng không thành. Bùi Tịch Hòa tự nhiên lắc đầu, cười nhẹ nói, chỉ là cảm thấy có chút duyên phận, đảo cũng có hứng thú, việc này đình chỉ, nàng xác cũng chưa để ở trong lòng. Nhìn thấy ăn một lần thực thơm nồng, liền lấy ra hai quả hạ phẩm linh thạch tương rễ, kia bà lão gương mặt hiền từ, tay chân lanh lẹ, dùng phiếm nhiệt khí mềm mại ra mặt đem tương hương thịt kho một bao. Hơn nữa thanh hồng dưa ti, liền đưa cho Bùi Tịch Hòa, một ngụm cắn hạ, ấm áp cảm giác kêu nàng trong lòng sinh ra điểm kỳ dị ý tưởng. Như phòng tối đẩy cửa sổ, khuynh sái minh quang, có lẽ, ngày sau đảo cũng có thể dung với hồng trần chung. Tới tôi luyện thượng một phen tâm cảnh. Tiên tử ăn cơm, một ngụm làm xong. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa đảo cũng tìm được chút như Hách Liên Cửu Thành giống nhau. Ăn uống lạc thú tới, nhìn kia. Hồ Ly lập tức thoán thượng nàng đầu vai. Trong tiếng tràn đầy tò mò, sao kia có nhiều người như vậy tụ ở bên nhau a? Bùi Tịch Hòa cùng Khương Minh Châu theo Hồ Ly ánh mắt phương hướng nhìn lại. Liền thấy rất nhiều dân chúng toàn hướng tới một chỗ tụ tập. Đã là sắp tắc nghẽn đường phố, nhìn lại chưa từng có tiểu lại tiến hành khuyên nhủ khơi thông, vô luận là phàm nhân hoặc là tu sĩ, toàn mắt lộ ra thành kính hưng phấn. Khương Minh Châu nhìn thấy quầy hàng thượng tiểu thương đều muốn không màng sinh ý, cất bước tiến đến, cũng liền gác lại hạ đang muốn lấy điểm tâm tay. Ôm mới trước ngực, đánh giá trước chỗ, cười nói: Bùi Tịch Hòa, ngươi ăn ngươi, tựa hồ chỉ cần đi theo ngươi, tổng có thể gặp phải náo nhiệt, bị điểm danh kim thường nữ tử con ngươi nhẹ liễm. Cười như không cười mà trả lời, vậy ngươi liền không nghĩ đi nhìn một cái là cái gì náo nhiệt. Bích váy giơ lên gian, Khương Minh Châu sớm đã bán ra nện bước, chưa từng quay đầu, chỉ không trung truyền đến này thanh âm. Tự nhiên là muốn nhìn một cái này náo nhiệt, Bùi Tịch Hòa. Nâng bước đuổi kịp, kim mao hồ ly tắc chảo vội chảo loạn mà tự kia cái nhẫn chữ vật chung lấy ra linh thạch kiểm kê. Vì lúc trước sở ăn nhất tính tiền, rồi sau đó tứ chi cùng sử dụng, chiều hai nàng phương hướng mà đi, đã là tiên giả. Luôn có một vài thủ đoạn, nhẹ nhàng bâng quơ gian lướt qua chen chúc đám người. Tới rồi nội vây nơi, kêu bên tu sĩ trên mặt hơi hiện khó chịu, sao đến còn có thể sau lại chiếm tốt nhất vị trí đâu. Lại phát hiện kia hai nàng một hồ thân vòng tiên linh khí, bận rộn lo lắng thu liễm thần sắc, hướng trong nhìn lại. Ngay ngắn bàn lớn bày biện ở giữa, một phương bạch phàm thụ bên phải sườn, này thượng mực tàu hai cái chữ to, đoán mệnh, theo gió phiêu hoảng. Nhìn thế nhưng gọi người vô cớ mà cảm thấy có đá lầm chởm khí khái. Có một nam tử ngồi ngay ngắn trung ương chiếc ghế, áo bập cho thượng hơi hiện mài mòn dấu vết. Nhìn vì phàm nhân 60 tuổi trên dưới diện mạo, hai tấn hoa dâm, nghiêng đầu đỉnh một mảnh hoang vắng mà ở tinh tế nhìn lại, này hai tròng mắt vô thần, đen tối phi thường, như phủ bụi trần hôi, hiển nhiên mắt mù, nguyên lai là đoán mệnh. Khương Minh Châu lẩm bẩm ngôn nói, quay đầu nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, thấy này mắt vàng lập lòe ba quang, khẩn nhìn chằm chằm kia mắt mù hói đầu lão giả, nàng đột nhiên đó là nhớ tới ngày trước ở Côn Luân. Thiên giám thượng từng nhìn thấy một cái tin tức, mắt mù bán tiên lui tới quá 18 cái nơi. Tốc tốc điều nghiên địa hình, đi ngang qua dạo ngang qua, không thể bỏ lỡ, cho nên này ngày gần đây thịnh hành toàn bộ Quỳnh Vũ Châu mắt mù đoán mệnh bán tiên. Đó là trước mắt người này, Quỳnh Vũ Châu cực tin này xem bói người mù, nghe đồn này hành tung bất định, bói toán tùy tâm, cho nên góp nhặt hắn hành tẩu quá phương vị, chờ đợi có thể phát giác một vài tung tích, bán tiên nhưng lợi hại. Ta cùng ngươi giảng, hắn nhưng bói toán vài cái bí cảnh, họa phúc không một làm lỗi, chịu cực kỳ truy phùng, đại sư nghe nói hỏi quẻ như thần. Người biết được Vân Thiềm Thượng Tiên sao? Chính là đại sư bấm đốt ngón tay ra này đại đạo cơ hội. Đại sư như thế nào bói toán a? Hỏi mau hỏi, hỏi mau hỏi, ồn ào hỗn độn tiếng động một mảnh. Trong thành cư dân lại không dám dễ dàng mạo phạm này tố có thanh danh bạc sư. Rốt cuộc trên đời tu giả, bói toán một đạo đại thành giả lại có thể lộng mệnh khinh thiên. Ai cũng không biết này trong tay giống như gì thủ đoạn, Bùi Tịch Hòa chiều chi nhìn lại. Kia lão giả ngẩng đầu lên, rõ ràng là cái người mù, lại lẫn nhau đối diện, cùng lúc đó, hắn bên trái tái hiện một đạo bạch phàm. Theo gió dương triển, viết rõ, bói toán, 66 vạn tiên tinh, một người, Quỳnh Vũ Châu vì đại càn 72 châu chi nhất. Túng nơi đây vì một châu đầu ấp, cũng không cằn cỗi, quanh mình đàn dân lại cũng vì thế bút sang quý tiên tinh mà kinh rớt cằm, đều biết này bán tiên. Đoán mệnh mỗi lần điều kiện không chừng, trong lời đồn hoặc là mua chỉ thiêu gà, đánh một hồ lô rượu, cũng hoặc là lấy một đạo hiếm lạ linh dược, thay đổi thất thường, nhưng không nghĩ tới lần này đảo muốn tiên tinh, vẫn là như thế mức một bút, phàm chúng đàn dân thấp. Giọng nghị luận, hoặc là vì như thế sang quý mà sinh ra khó chịu mắng, hoặc là vì trong túi ngượng ngùng than tiếc, càng có trong thành thế gia đã phái người hồi bẩm, vội vàng điều lấy tiên tinh. Kim thường nữ tu cùng kia hói đầu lão giả chỉ là nhìn nhau, liền khóe môi gợi lên, niệm lực tự âm điển trung điều lấy tiên tinh, mà nhìn thấy Bùi Tịch Hòa dục muốn nâng bước động tác. Khương Minh Châu nhất thời trong lòng sáng tỏ, nàng trên mặt biến hóa không chừng. Ngược lại thần sắc căm giận, đôi tay chống nạnh, dựng mi trừng mắt, không thấy nửa điểm ngày xưa vững vàng phong tư. Cắn răng thấp giọng nói, hảo ngươi cái Bùi Tịch Hòa. Ta đem ngươi xủy trong túi, ngươi đem ta đá mương a ngươi. 66 vạn tiên tinh ngươi chiếm cái quẻ liền hoa. Thỉnh ngươi ăn tiệc thời điểm, ngươi cùng này chỉ hồ ly tinh là đem ta hướng phá sản ăn a. Thật là cảm ơn ngươi bậc này thân gia, còn xem trọng ta điểm này tam dưa hai táo. Bùi Tịch Hòa ánh mắt trốn tránh. Lấy quyền để môi, ho nhẹ một hai tiếng, tuy là nàng như vậy kiên hậu ra mặt, trong lúc nhất thời đều có chút ngượng ngùng, này không phải, có tiện nghi không chiếm vương bát. Đàn sao, nhìn đến bích váy nữ tu âm trầm mặt đẹp, rõ ràng khí cực bộ dáng, Bùi Tịch Hòa lại vội vàng bù nói, ngày sau, đãi ngày sau có cơ hội, định đem ngươi thỉnh về tới. Dù sao ngày này sau sao, cũng không chừng, thả nàng cũng xác không keo kiệt này chờ tiên tinh hoa háo, thấy Khương Minh Châu tức giận hơi hoãn. Bùi Tịch Hòa lúc này mới đi ra phía trước, chiều kia mắt mù bạc sư cười, đoán một quẻ, Khương Minh Châu. Tỷ đem ngươi xủy trong túi, ngươi đem tỷ đá mương a, tám cách nha lộ, PS, không có máy móc hàng thần. Trước mắt xuất hiện quá tuyết sơn trong đình thanh niên, hiện tại đoán mệnh lão giả, đều là các có nguyên do mà đến, thân phận nguyên nhân lúc sau sẽ giảng, thanh niên kỳ thật ám chỉ đến tương đối rõ ràng. Từ hắn bề ngoài đặc thù có thể phỏng đoán thân phận, cẩn thận người đọc hẳn là có thể phát hiện, ta có cố ý viết quá, tấu chương xong, hết chương.